Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, từ thiện thi đấu mời. Xếp hạng tiến lên một vị đi vào thứ 6 là một cái rất không tệ thành tích. Nhưng là khoảng cách vinh quang cùng Benitez mục tiêu vẫn là rất xa. Giải ngoại hạng Anh cùng còn lại thi đấu vòng tròn không giống. Còn lại thi đấu vòng tròn tại hạng 6 liền có được hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Nhưng Premiership nhất định phải là 5 vị trí đầu mới được. Bởi vì giải ngoại hạng Anh so với quốc gia khác thi đấu vòng tròn. Nhiều một cái cúp thi đấu. Quốc gia khác đều là một cái cúp thi đấu. Premiership nhưng lại 2 cái cúp thi đấu. Một cái là cấp FA. Cùng loại với FA cấp tính chất tranh tài. Cùng German Cup. Italian Cup, Tây Ban Nha cúp nhà vua đồng dạng. Cái này cúp thi đấu quán quân có thể thu hoạch được hạ mùa giải UEFA cấp tư cách dự thi. Nhưng nước Anh giới bóng đá còn có một cái tranh tài. Là League Cup, cuộc thi đấu này quán quân đồng dạng có thể tham gia UEFA Cup. Để cho công bằng, giải ngoại hạng Anh Euro chiến danh chán liền thiếu một cái. Vinh Quang cũng không phải mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở nhà hắn bên ngoài trên sân bóng huấn luyện. Ngoại trừ bồi con của hắn bên ngoài, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ trong nhà lên mạng. Hắn mặc dù sinh hoạt ở nước Anh, nhưng là hắn đối nước Anh tin tức không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn cũng sẽ không chú ý châu Âu giới bóng đá tin tức. Hắn nhìn càng nhiều hơn chính là trong nước tin tức. Tại xem tin tức thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi Glassoe, chúng ta tại Tứ Xuyên Quyên xây kia trường học công trình tiến độ thế nào? Hắn nói là năm ngoái mùa hè sự tình. Năm ngoái mùa hè, bởi vì tại Brazil dưỡng thương, hắn cũng không ở chính giữa nước. Nhưng là tổ quốc của hắn Tây Bộ lại phát sinh một trận chấn động thế giới địa chấn. Trận kia cấp 8 động đất khiến Trung Quốc Tây Bộ Tứ Xuyên tổn thất nặng nề. Lúc ấy Vinh Quang người không ở chính giữa nước, nhưng cũng rất bình thường chú ý lần này địa chấn. Hắn tại Trung Quốc đất liền Tây Bắc Bộ quê hương đều cảm nhận được rõ ràng chấn động. Cho nên cảm thụ của hắn liền sâu hơn. Trên mặt đất chấn sau khi phát sinh, hắn ngoại trừ trước tiên quyên tiền 1.000 vạn nhân dân tệ về sau. Về sau còn tại địa chấn tai khu trùng kiến bên trong quyên xây một chỗ ở vào địa chấn nặng tai khu. Một trong miên dương Bắc Xuyên trường học, lúc ấy Trung Quốc truyền thông còn đã từng trắng trợn đưa tin qua một hồi. Nhưng Vinh Quang bản nhân cũng không có quá coi là gì. Với hắn mà nói, quyên xây trường học là rất bình thường, cũng không đáng trắng trợn đưa tin. Quyên xây trường học về sau, chính Vinh Quang liền không thế nào quản. Hắn đem cái này vụn vặt sự tình đều giao cho Glassoe. Để Glassoe giúp hắn nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng hướng hắn hồi báo một chút tiến độ là được rồi. Hôm nay nhìn thấy trong nước có quan hệ địa chấn tai khu trùng kiến tin tức thời điểm. Hắn mới nghĩ tới, trước đó đội bóng thành tích không tốt. Hắn cũng vội vàng tại huấn luyện. Chỗ có tâm tư đều tại như thế nào để đội bóng thoát khỏi khốn cảnh bên trên. Tự nhiên là không có quan tâm trường học sự tình. Công trình tiến độ coi như thuận lợi. Glassoe đứng dậy đi mình trên máy vi tính tìm tài liệu. Tương quan cho Vinh Quang báo cáo. Bất quá mới báo cáo một nửa. Liền bị điện giật nói đánh gãy. Tiếng chuông vang lên chính là Glassoe điện thoại. Glassoe rời đi phòng khách. Đi nghe. Một lát sau nàng đi về tới. Điện lời đã kể xong. Là Park Ji-sung người đại diện điện thoại. Hắn nói chờ một chút Park Ji-sung sẽ điện thoại cho ngươi. Trước cùng ta câu thông một chút. À, Vinh Quang rất kỳ quái. Park Ji-sung người đại diện cùng mình có quan hệ gì? Tại sao phải cho Glassoe điện thoại nói tìm mình? Tìm ta có chuyện gì? Vài phút về sau, Vinh Quang điện thoại di động vang lên. Số xa lạ, bất quá nhận thật đúng là Park Ji-sung. Vinh Quang trước đó không có tồn Park Ji-sung số điện thoại. Hai người dùng mang theo riêng phần mình khẩu âm Anh ngữ trao đổi. Mặc dù hai người là đều vì mình chủ, mà lại hiệu lực hai chi đội bóng vẫn là cùng thành tử địch. Bất quá cầu thủ tư nhân quan tâm, cũng sẽ không nhận đội bóng quan hệ ảnh hưởng. Park Ji-sung ở trong điện thoại nói cho Vinh Quang hắn dự định tổ chức một trận từ thiện tranh tài. Hy vọng mời Vinh Quang tham gia. Cụ thể hình thức là Park Ji-sung phụ trách một đội. Vinh Quang dẫn đầu mặt khác một chi đội bóng. Hai chi đội bóng đến một trận đấu. Tranh tài tất cả vé vào cửa ích lợi đều đem hiến cho từ thiện hạng mục. Về phần tại sao muốn tìm Vinh Quang, mà không phải những người khác. Là bởi vì Park Ji-sung cảm thấy đầu tiên tất cả mọi người là người châu Á. Dễ nói chuyện một chút. Tiếp theo hai người bọn họ từng tại hai cái mùa giải trước Champions League bán kết bên trong giao. Thủ qua, tại cái kia ai mới thật sự là châu Á vua bóng đá nhàm chán như vậy tranh luận bên trong. Vinh Quang còn thay mình nói. Hai người cũng coi là có chút giao tình. Vinh Quang cũng không có lập tức đáp ứng. Mà là nói cho chính Park Ji-sung cần muốn suy nghĩ một chút. Đã suy nghĩ kỹ liền cho hắn hồi phục. Cúp điện thoại về sau. Hắn lại ngậm miệng không nói cùng Park Ji-sung nội dung điện thoại. Mà là để Glassware tiếp tục niệm có quan hệ kia trường học công trình tiến độ tình huống. Thẳng đến Glassware đều niệm xong. Hắn mới đột nhiên hỏi Glassware. Cũng đã gần một năm a. Glassware đương nhiên minh bạch hắn nói tới câu nói này là có ý gì. Thế là nàng gật đầu nói. Đúng vậy, còn có hơn một tháng liền một năm. Một năm, Vinh Quang vuốt cằm nỉ non. Sau đó đột nhiên nói. Vừa rồi Park Ji-sung tìm ta nói muốn tổ chức một trận từ thiện thi đấu. Nhưng là ta hiện tại có một ý kiến. Glassware nhoáng cái đã hiểu rõ Vinh Quang chủ ý là cái gì. Người muốn làm một trận cùng Vấn Xuyên địa chấn có liên quan từ thiện tranh tài. Vinh Quang gật gật đầu. Ta nghĩ để toàn bộ châu Âu đều có thể chú ý chuyện này. Rất tốt, ta ủng hộ. Glassware tỏ thái độ. Vậy ta cho Park Ji-sung về điện thoại. Nói cho hắn biết ý kiến của ta. Xem hắn ý tưởng gì. Nói xong, Vinh Quang bấm Park Ji-sung điện thoại. Ở trong điện thoại. Hắn đem ý kiến của mình nói cho Park Ji-sung nghe. Vì Vấn Xuyên địa chấn tai sau trùng kiến mà tiến hành từ thiện thi đấu. Tranh tài vé vào cửa thu nhập tất cả đều quyên cho phép Vinh Quang danh nghĩa thiết lập quỹ từ thiện. Dùng để trợ giúp Trung Quốc Vấn Xuyên địa chấn tai khu tai sau trùng kiến công việc. Tiền nào việc ấy. Đồng thời trận đấu này sân bãi cũng cùng ban sơ Park Ji-sung suy nghĩ khác biệt. Ban đầu Park Ji-sung là định đem trận đấu này an bài tại Hàn Quốc. Nhưng là hiện tại thì bị ổn định ở châu Âu. Bởi vì dạng này có thể hấp dẫn đến càng nhiều người chú ý. Để càng nhiều người chú ý Vấn Xuyên địa chấn tai sau trùng kiến. Là trận này từ thiện thi đấu chủ đề. Park Ji-sung nghe Vinh Quang ý kiến về sau. Cũng biểu thị ra ủng hộ. Ta không có ý kiến. Vinh quân ngươi có thể có ý nghĩ như vậy. Ta phi thường cảm động. Ta nhất định toàn lực ủng hộ. Vậy bây giờ, chúng ta liền mỗi tìm một số người tạo thành đồng đội đến đánh một trận tranh tài A. Tốt, không có vấn đề. Vinh Quang đáp ứng xuống. Đồng thời hai người thương định, có quan hệ từ thiện thi đấu cụ thể an bài. Liền để hai người đại diện đi câu thông. Glassware nghe Vinh Quang thuật lại về sau. Gật đầu đem công việc này đón lấy. Được. Ta sẽ cùng hắn người đại diện giữ liên lạc. Bất quá, muốn mình tìm đồng đội A, Vinh Quang vuốt cằm, nên tìm ai đây? Hắn hiện tại thật đúng là một điểm ý nghĩ đều không có. Người nghe nói qua, Zidane bằng hữu đội, cùng Ronaldo bằng hữu đội, sao? Glassware hỏi, Vinh Quang có chút mờ mịt lắc đầu hắn đối với mấy cái này thường thức tính chất đồ vật cũng không? Có hứng thú? Glassware cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Vinh Quang không biết những này. Thế là nàng bắt đầu làm Vinh Quang hóa phân giải thả cái này hai chi đội bóng tồn tại. Đơn giản tới nói, liền là lúc trước vì trợ giúp Liên Hợp Quốc khai phát kế hoạch thự cộng đồng đối kháng nghèo khó. Hai vị này lúc ấy thế giới bóng đá một đỉnh một cự tinh. Cùng một chỗ tổ chức một trận từ thiện tranh tài. Hai người phân biệt gây dựng một chi đội bóng. Tham gia đều xem như bằng hữu của mình, cho nên liền lấy người bằng hữu đội danh tự như vậy. Cái này từ thiện thi đấu thành truyền thống, hàng năm niên kỷ ngọn nguồn đều sẽ đá một trận, tham gia có tại ngũ ngôi sao bóng đá, cũng có xuất ngũ ngôi sao bóng đá, còn có một số cũng không phải là cầu thủ minh tinh. Mục đích chủ yếu chính là dựa vào những minh tinh này lực ảnh hưởng đến hấp dẫn công chúng cùng truyền thông chú ý, từ đó đạt tới tuyên truyền từ thiện mục đích. Đồng thời trận bóng tất cả thu nhập đều đem quyên cái cơ quan từ thiện. Cho nên nói tham gia cầu thủ danh khí càng lớn, lực ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Vinh Quang lập tức liền tóm lấy Glassware kia phiên thao thao bất tuyệt bên trong trọng điểm. Đúng vậy, loại này minh tinh từ thiện thi đấu chủ yếu chính là minh tinh phát huy tác dụng. Tranh tài đá thế nào? Mọi người kỳ thật không có chút nào quan tâm. Glassware nói, thì ra là thế. Vinh Quang như có điều suy nghĩ. Glassware giải thích cho hắn xong về sau, liền bận bịu chính mình sự tình đi. Mà Vinh Quang thì tiếp tục ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay điện thoại. Hắn bắt đầu lật xem điện thoại di động của mình sổ truyền tin bên trên những người liên lạc kia. Hắn liên hệ cũng không có nhiều người, bởi vì hắn cũng không phải là loại kia thích kết giao thiên hạ bằng hữu người. Cũng không quá ưa thích tiến hành xã giao hoạt động. Không có chuyện liền xuất nhập danh lưu tiệc tối cái gì. Cho nên truyền tin của hắn ghi chép bên trên chủ yếu đều là hắn đồng đội. Hiện tại, hay là đã từng, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là mình bằng hữu tốt nhất Lucas Sutton. Vị này đã là Brazil đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong. Tại Brazil đội tuyển quốc gia mặc số 9 quần áo chơi bóng cầu thủ. Tại bây giờ giới bóng đá lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Thế là hắn bấm Lucas điện thoại. Lucas vừa nghe nói Vinh Quang tìm hắn đá từ thiện tranh tài. Không nói hai lời đáp ứng. Không có vấn đề. Lúc nào? Ách, thời gian cụ thể còn không có xác định đâu. Ta chính là trước nói cho ngươi một tiếng. Được, chờ ngươi xác định cụ thể tranh tài thời gian nói cho ta. Ta đến lúc đó cho dù có sự tình đều cho đẩy. Thân là Vinh Quang bằng hữu tốt nhất. Lucas đầy nghĩa khí. Kia là hoàn toàn không thể chê. Vinh Quang cúp điện thoại về sau. Tìm một tờ giấy trắng cùng một cây bút. Sau đó trên giấy viết xuống Lucas Sutton danh tự. Tiếp xuống. Hắn lại tiếp tục nghiên cứu sổ truyền tin. Đã Glassware đều nói. Tranh tài bản thân bị đá như thế nào không quan trọng. Đại gia chủ nếu tới nhìn minh tinh, cho nên hắn tìm người đầu tiên nhìn cũng chính là danh khí. Muốn nói hiện tại giới bóng đá danh khí lớn nhất cầu thủ. Vinh Quang tại điện thoại di động của mình sổ truyền tin bên trên thấy được Kaka danh tự. Hắn nhếch miệng, ta cũng không nên người này đến bằng hữu của ta đội. Sau đó hắn hướng xuống hoạch, thấy được Messi danh tự. Cái này Argentina tên nhỏ thó hiện tại cũng là danh tiếng đang thịnh a. Suy nghĩ một chút, Vinh Quang đả thông Messi điện thoại. Messi đối với Vinh Quang đột nhiên gọi điện thoại cho hắn là vì chuyện này có chút giật mình. Nhưng là tại kịp phản ứng về sau hắn cũng đáp ứng Vinh Quang. Ta không có vấn đề. Vinh, ngươi thời gian xác định cho ta biết. Cảm ơn Messi. Vinh Quang cúp điện thoại. Sau đó tại Lucas danh tự phía dưới lại viết xuống Messi danh tự. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.